khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, La Ký Tuyết nhìn nàng nhíu mày hỏi, là chuyện như thế nào? Đây là bắt đầu đi cốt truyện sao? Nàng vừa dứt lời, toàn bộ phòng liền thay đổi một cái bộ dáng, bao vây lấy toàn bộ phòng quái vật không thấy, tiểu tư cũng đã biến mất. Tiêu hủy phòng đột nhiên biến thành một cái bình thường văn phòng, ánh mặt trời từ cửa sổ sái tiến. Trong nhà, bốn người ngốc lăng mà đứng ở giữa phòng, còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì, Kiều Nguyên cảm thấy trên người miệng vết thương tựa hồ. Cũng không đau, lập tức cúi đầu nhìn nhìn, liền phát hiện chính mình cả người đều là một loại trong suốt nhan sắc. Mà thân thể thậm chí bao gồm quần áo trạng thái đều trở về tới rồi trò chơi vừa mới bắt đầu thời. Điểm mơ siêu mặt khác mấy người tựa hồ cũng giống nhau, Diêu Hướng Minh cũng phát hiện điểm này. Hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên tại chỗ nhảy hai hạ. Nói, ai, ta lại có thể đi rồi. Miệng vết thương không có. Vô Tử Chiết nói, chúng ta khả năng về tới cô nhi viện không bị thiêu phía trước. Trong trò chơi mặt đại khái kêu hồi ức giết đồ vật cho nên nơi này. Hẳn là tiểu tư ký ức. La Ký Tuyết hỏi, Kiều Nguyên nói. Có khả năng, tĩnh xem này biến đi. Ân, ngoài cửa mặt có tiếng cười, mấy người an tĩnh lại. Rõ ràng mà nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu nữ hai tiếng cười. Thanh Thúy lại đáng yêu, đi ra ngoài nhìn xem sao. Kiều Nguyên hỏi, Diêu Hướng Minh lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Chụp vào then cửa liền phải mở cửa, nhưng hắn tay lại xuyên qua then cửa, thậm chí bởi vì thân thể còn ở phía trước khuynh nguyên nhân trực tiếp một đầu chui vào tường, còn lại ba người hoảng sợ, nhưng chẳng được bao lâu liền thấy hắn xuyên thấu vách tường băng rồi trở về. Hưng phấn nói, thiên nột, chúng ta hiện tại có thể mặc tường, người này tính cách thật đúng là hoan thoát lại tâm đại đâu. Vừa mới tình huống đều đã đến tuyệt vọng nông nỗi, hiện tại được đến một chút giảm sóc cơ hội, hắn sinh cơ cùng sức sống lại giống hút thủy bọt biển giống nhau nháy mắt bành trướng lên, như vậy. Tính cách không thể nghi ngờ tại đây loại hoàn cảnh nội ưu thế cực đại. Không chỉ có thể giảm bớt chính mình áp lực tâm lý, còn có thể kéo đồng đội cảm xúc đi thôi, đi ra ngoài đi cái cốt truyện, Kiều Nguyên nói. Nhất chân theo đi lên, cô nhi viện chân chính bộ dáng hiện ra ở mấy người trước mặt. Đây là một cái quy mô còn khá lớn nhi đồng viện phúc lợi. Nhưng phương tiện tương đối không xong, đơn điệu bạch tường. Thẳng tắp mà lớn lên thông đạo, giống nhau như đúc lớn nhỏ phòng. Không có bất luận cái gì địa phương có thể nhìn đến phản ứng đồng thú đồ vật. Giống nhau viện phúc lợi ít nhất sẽ ở trên vách tường dán một ít hoa lửa. Mà nơi này lại không có, nói như là nhi đồng viện phúc lợi không bằng nói càng giống một cái trại. Tạm ra mơ siêu bốn người đứng ở trên hành lang, nhìn hành lang cuối đột nhiên chạy vội lại đây hai cái tiểu nữ hài, các nàng ăn mặc tương đồng hình. Thức đơn giản màu trắng váy liền áo, plastic dép lê, nhìn dáng vẻ đại khái 12-13 tuổi đại, các nàng thân hình có chút mơ hồ. Thế cho nên thấy không rõ mặt các nàng tựa hồ nhìn không thấy Kiều Nguyên mấy người. Trực tiếp cùng bọn họ đi ngang qua nhau chạy vào bên cạnh một phòng. Bốn người đuổi theo đi, liền nhìn đến hai cái nữ hài vào phòng sau liền ngồi xổm trên sàn nhà, trong đó một cái nữ hài hướng. Trên mặt đất thả một phen đồ vật, là một đống màu đen tiểu hạt châu. Đại khái là tất đề châu một loại thực vật hạt giống, nữ hài kia đem hạt châu buông sau. Liền vui vẻ nói, tiểu mẫn, nhiều như vậy hạt châu, chúng ta có thể làm hai xuyến lắc tay. Bị kêu thành tiểu mẫn nữ hài lập tức thở dài một tiếng. Nói, nhỏ giọng điểm tiểu tư, đừng làm cho viện trưởng phát hiện, hắn lại đến mắng chúng ta hai cái bán không ra đi không ai muốn, La Ký Tuyết nghe. Lập tức nói. Xem ra đây là tiểu tư hồi ức, kia đối diện cái này kêu tiểu mẫn hài tử, chính là hung thủ, không rõ ràng lắm, tiếp tục xem đi, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Kiều Nguyên trả lời, Diêu Hướng Minh cùng Vu Tử Chiết tắc rất. Có hứng thú mà tiến đến hai cái nữ hài bên người. nhìn các nàng dùng kim chỉ thật cẩn thận mà đem hạt châu sâu lên tới, như thế nào ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Kiều Nguyên nhìn Vu Tử Chiết cũng thấu qua đi, lập tức cũng tưởng đi theo thấu xem náo nhiệt, nhưng mà hắn vừa mới nhấc chân, liền nghe được phía sau phanh một tiếng, sợ tới mức hắn trực tiếp lẻn đến phòng góc, nhưng mà ngẩng đầu xem qua đi, lại phát hiện chỉ là phòng môn bị đẩy ra, mà trên mặt đất hai cái tiểu nữ hài cũng hoảng sợ, vội vàng đem trong tay đồ vật giấu đi, khẩn trương mà nhìn cửa, mà cửa, một cái đầy người giữ tợn đầu chọc trung niên nam nhân chính mục nhìn chằm chằm các nàng, tác giả có lời muốn nói, hồi ức sát bắt đầu, cái này phó bản còn có hai chương tả hữu nội dung. Tiếp theo cái phó bản công thụ hỗ động sẽ phi thường rất nhiều. Hơn nữa sẽ thực ngọt, ta chỉ là bọn hắn hỗ động đâu, di chương 15 đầu chọc trung niên nam nhân bộ dáng đồng dạng không thế nào rõ ràng, nhưng hai chỉ tràn ngập không kiên nhẫn cảm xúc đôi mắt lại có thể rõ ràng có thể thấy được. Cảm giác này nói không nên lời quái dị, hai cái nữ hài sợ tới mức sốc ở một khối. Phát ra run nhìn trung niên nhân đột nhiên phát ra tiếng cười. Duy nhất rõ ràng đôi mắt đột nhiên tràn ngập ngụy cười ý cười. Hắn ngồi xổm xuống cùng hai cái nữ hài tầm mắt tề bình. Sau đó hòa ái nói, tiểu tư a, người có ba ba mụ mụ a. Tiểu tư cùng tiểu mẫn đều ngốc lăng ở, nam nhân tiếp tục nói. Là ngươi thân sinh cha mẹ, bọn họ đi tìm tới, nói muốn tiếp ngươi về nhà, ngày mai buổi sáng ngươi đi cô nhi viện cửa chờ, bọn họ sẽ ở đàng kia chờ ngươi. Tiểu tư mờ mịt mà đứng ở nơi đó. Tựa hồ cũng không có cái gì cảm xúc dao động, nam nhân cười tủm tỉm mà vỗ vỗ nàng bả vai. Xoay người đi ra phòng, hai cái nữ hài đứng ở phòng nội trầm mặc thật lâu. Tiểu mẫn dẫn đầu mở miệng nói, chúc mừng ngươi tiểu tư, ngươi có ba ba mụ mụ, chính là ta không nghĩ đi, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Tiểu tư lại đột nhiên xoay người ôm lấy tiểu mẫn, ngữ khí dị thường khổ sở. Tiểu mẫn trầm mặc hai giây, cũng gắt gao mà ôm nàng nói, không có quan hệ tiểu tư, ngươi đi đi. Nhớ rõ tới xem ta thì tốt rồi, hai cái nữ hài tựa hồ dị thường quý trọng cuối cùng ở chung thời gian. Ngồi ở một khối chơi suốt một cái buổi chiều, thẳng đến tiểu tư đi ra ngoài làm đăng ký. Tiểu mẫn một người ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm sàn nhà phát ngốc. Thẳng đến tiểu tư trở về, tiểu mẫn, ta phải cho ngươi một cái lễ vật. Ta đem lễ vật chôn ở chúng ta Trích Tất Đề Châu địa phương. Tiểu tư một hồi tới, liền đối tiểu mẫn nói, tiểu mẫn lại khôi phục vui vẻ bộ dáng. Kích động nói, ta đây đi đào, nói, nàng liền phải mở cửa chạy ra đi, lại bị tiểu tư cấp kéo lại. Tiểu tư nói, hiện tại đã chậm, đi ra ngoài bị bắt được phải bị xử phạt, ngày mai đi thôi. Hảo a, ngoài cửa sổ sắc trời đã đen, hai cái nữ hài bị một cái thoạt nhìn là khán hộ nhân viên A-di lãnh đi ra ngoài rửa mặt trở về liền. Nằm ở trên giường ngủ rồi, xem người ngủ thật sự không thú vị. Hơn nữa xem tiểu nữ hài ngủ càng thêm không tốt lắm, mơ siêu bốn người nhàm chán mà ngồi xổm ven tường. Bắt đầu nói chuyện phía mơ siêu La Ký Tuyết dẫn đầu nói, bằng ta nữ tính trực giác, nhất định là tỉ muội lẫn nhau xé, không phải đâu, Diêu Hướng Minh nói. Các nàng chính là tiểu nữ hài ai? Vừa mới thượng sơ trung tuổi tác đi, người nhưng đừng xem thường sơ trung nữ sinh. Nhà trẻ lớp lá hai tử là có thể học được nói dối, La Ký Tuyết lập tức cho hắn phổ cập khoa học một. Đống sơ trung nữ sinh lục đục với nhau chuyện xưa, thẳng đem Diêu Hướng Minh nói được tam quan sụp đổ. Ngươi, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Như thế nào nhớ rõ nhiều như vậy a? Diêu Hướng Minh hỏi, kỳ thật chỉ là nhớ không nổi chính mình trải qua sự tình hòa thân bằng bạn. Tốt, ngươi hẳn là cũng nhớ rõ một ít đồ vật, ta thử một chút ngươi. 7 giờ đại bộ phận đài truyền hình sẽ truyền phát tin cái gì? À, kia quả xoài đài là cái nào tỉnh đài truyền hình? Quả xoài đài, Kiều Nguyên vẫn luôn ở bên nghe này bọn họ nói. Thấy thế lập tức chen vào nói, ngươi hỏi như vậy không đúng. Mấy thứ này nam nhân nhưng không nhất định biết, hẳn là hỏi như vậy. Thể dục trò chơi cái nào hiểu biết? Trò chơi, Diêu Hướng Minh không xác định nói, dục big server lại gọi là gì? Kiều Nguyên trong miệng đột nhiên nhảy ra mấy cái La Ký Tuyết hoàn toàn nghe không hiểu từ, Diêu. Hướng Minh đôi mắt cọ mà sáng lên, nói tiếp, khoai tây, nhận thức gờ béo sao? Kiều Nguyên lại hỏi, Diêu Hướng Minh lại lần nữa dây đáp. Nhận thức, đào không tiền bao tên mập chết tiệt. Kiều Nguyên vỗ tay một cái. Xem, đều nhớ rõ một ít giải trí hưu nhàn tương quan đồ vật. Tri thức cũng không ném mơ siêu, mấy thứ này mọi người đều nhớ rõ. Chính là không nhớ rõ cùng chính mình có quan hệ đồ vật. Cảm giác này rất kỳ quái, La Ký Tuyết chùy chùy chính mình đầu, Kiều Nguyên hỏi. Cảm giác như là mỗi một bộ phận ký ức bị lau giống nhau. Đúng không? Đúng vậy, La Ký Tuyết gật gật đầu, này thuyết minh. Đem chúng ta đưa tới nơi này cái kia cái gì chủ thần? Phi thường lợi hại, hoặc là hắn có thể sát trừ người khác ký ức thậm chí. Kiều Nguyên trên mặt lại xuất hiện cái loại này thần thần bí bí biểu tình. Đặc biệt giống nam sinh hù dọa người thời điểm biểu tình, thậm chí cái gì? La Ký Tuyết hỏi, Kiều Nguyên âm trầm nói. Thậm chí có khả năng này đó ký ức đều không phải chúng ta. Từ đầu tới đuôi đều là bọn họ nhét vào đi. Có lẽ tương lai chúng ta tìm về ký ức cũng là giả. Từ đầu tới đuôi chúng ta chính là người khác ngoạn vật này. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh lập tức đã bị hắn hù ở. Như vậy tưởng tượng xác thật, bọn họ vẫn luôn liền ở bị bắt hành động, mặc cho bài bố, kia nếu là bọn họ ký ức bản thân cũng là mặt khác đồ vật tăng thêm đi vào đâu. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều là bị lừa dối đâu. Này quả thực thật là đáng sợ, căn bản vô pháp chống cự cũng không biết nên như thế nào thoát khỏi, Kiều Nguyên thấy bọn họ đều đã bắt đầu tự hỏi nhân sinh, bổ sung nói. Bất quá ta còn là cho rằng sát trừ ký ức càng khả năng. Rốt cuộc hiện tại ký ức không có gì không phối hợp cảm giác. Các ngươi cũng đừng nghĩ quá phức tạp a, hắn nói. Đối hai người lộ ra một cái hư tình giả ý trấn an tươi cười, Diêu Hướng Minh và La Ký Tuyết. Ngoặc kép, rõ ràng nghĩ đến nhiều nhất chính là ngươi được không? Đều nói thành như vậy còn như thế nào làm chúng ta không nhiều lắm tưởng. Kiều Nguyên nhìn hai người bất mãn ánh mắt, lập tức nói sang chuyện khác nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn ngồi xổm góc tường không rên một tiếng. Vô Tử Triết Thác, huynh đệ ngươi đang làm gì? Ngồi xổm góc tường số con kiến sao? Hắn nói vài bước tiến đến Vô Tử Triết bên người. Kết quả theo đối phương tầm mắt phát hiện phòng góc tường thật đúng là có một hoa con kiến. Cái này cô nhi viện tường thể nơi nơi đều là cái khe. Hai cái tiểu cô nương phòng nội cái khe liền ở này đó vật nhỏ, con kiến hoa bên cạnh còn hữu dụng. Phấn viết họa thượng vòng nhỏ, cùng riêng ném ở bên cạnh bánh mì tiết, thoạt nhìn hai cái nữ hài đem này đàn con kiến trở thành sủng vật ngạch. Có ý tứ sao? Kiều Nguyên vô ngữ hỏi Vu Tử Triết nói, Vu Tử Triết ngẩng đầu nhìn mắt hắn. Trả lời, không có việc gì là mơ siêu, hảo đi. Hiện tại xác thật nhàm chán đến chỉ có thể lấy số con kiến làm vui, đúng lúc này. Bên cạnh đột nhiên truyền đến Diêu Hướng Minh thanh âm, ai, kia nữ hài động, Kiều Nguyên lập tức quay đầu, liền phát hiện tiểu mẫn tay chân nhẹ nhàng xốc lên chăn. Đi chân trần đẩy cửa ra chạy đi ra ngoài, mấy người lập tức đuổi theo, liền phát hiện tiểu mẫn một đường tránh đi tuần tra người chạy tới viện trưởng văn phòng. Trộm lưu đi vào, mấy người đuổi kịp, phát hiện tiểu mẫn ở viện trưởng văn phòng bậc lửa đèn dầu. Lặng lẽ ngăn kéo trung gian tìm kiếm, theo sau lấy ra một tháp văn kiện, Diêu Hướng Minh lập tức thấu đi lên đem văn kiện nội dung niệm ra. Tới, nhận nuôi tin tức biểu, nhận nuôi đồng ý thư. Phía dưới một chương là cô nhi cá nhân tin tức biểu tiểu mẫn đem này đó văn kiện nhìn nhìn. Nàng tự hồ không quá biết chữ, phân biệt đến phi thường cố hết sức, ước chừng hoa vài phút tự hồ mới hiểu được mặt trên nội dung, kế tiếp. Nàng liền chạy hướng về phía ngăn tủ, từ một văn kiện trong túi rút ra một chương giấy. Này tờ giấy rõ ràng là nàng cá nhân tin tức biểu tiểu mẫn chạy đến cái bàn bên. đem tiểu tư ảnh chụp thật cẩn thận từ tin tức biểu tượng xé xuống dưới. Sau đó đem hai người ảnh chụp đổi lại đây. Cứ như vậy, tiểu tư tin tức biểu tượng ảnh chụp liền biến thành nàng, thời trước ảnh chụp phi thường mơ hồ. Trên ảnh chụp nữ hài lại toàn bộ sơ đuôi ngựa ăn mặc màu trắng váy liền áo. Không nhìn kỹ cơ hồ phát hiện không được khác nhau, tiểu mẫn còn ở cẩn thận xác nhận biểu tượng nội. Dung, lại không có phát hiện tiểu tư đã đứng ở nàng phía sau, vẫn luôn vây xem bốn người tức khắc cảm nhận. Được xé bức điềm báo, quả nhiên, tiểu mẫn quay người lại đã bị tiểu tư sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Tiểu mẫn, ngươi đang làm gì? Tiểu tư biểu tình có chút không dám tin tưởng lại có chút lạnh nhạt, tiểu mẫn khẩn trương đến đầu. Lưỡi thát, tiểu tư, ngươi nghe ta giải thích, ngươi tưởng thay thế được ta đi nhận thân. Tiểu tư hỏi, ta, đem ta tư liệu sửa lại. Sau đó đâu, vì thành công ngươi kế tiếp liền phải làm ta từ trên thế giới này biến mất đúng hay không? Tiểu tư rõ ràng đã giận không thể át. Nàng không nghĩ tới chính mình tin cậy bằng hữu cư nhiên sẽ đối nàng làm ra loại chuyện này, ta. Không có, tiểu mẫn lập tức biện giải nói. Ta như thế nào sẽ giết ngươi? Ta liền tưởng ngày mai tìm cái lấy cớ đem ngươi chi khai, ngươi quả nhiên muốn hại ta. Ngươi muốn thay thế thay ta? Vì cái gì? Chúng ta không phải bạn tốt sao? Tiểu tư rốt cuộc khống chế không được cảm xúc. Chào một cái đã bắt được tiểu mẫn bả vai, cực kỳ sinh khí chất vấn nàng. Hết chương.